Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, sinh sản sợi, thiên chú thành chân núi, đối diện phương đông mặt trời mọc chi địa. Khương Dự chọn cái này một cái địa đoạn, vừa lúc ở đã từng hắn và sư phó Thạch Tượng cư trú luyện khí phủ kín cách đó không xa. Trải qua 10 ngày cải tạo, cái này phố đã đại biến hình dáng, tràn đầy hiện đại hóa khí tức, hết thảy thoạt nhìn xa hoa. Trước kia, nơi đây đều là bằng đá đại lộ, luyện khí phủ kín cũng là từ tảng đá dựng đấy. Thoạt nhìn màu xám cho không trượt mùa thu, tràn đầy cũ kỹ khí tức. Nhưng hiện tại, đường đi bị Khương Dự sửa chữa lại rồi, hình thành được tựa như một cái gương. Tất cả luyện khí phủ kín đã thành rồi cửa hàng, khung xương từ chắc chắn tảng đá dựng, mặt ngoài lại dán lên rồi xinh đẹp màu trắng lưu ly. Tại ngọn đèn làm nổi bật xuống, giống như từng cái một tiên cảnh. Cửa hàng bên trong bày đặt hàng hóa kiêu ngạo, cả đám đều chỉnh tề vô cùng, bố cục đều trải qua tỉ mỉ suy tính, phân loại chỉnh tề. Cửa hàng phía trước đứng vững một cái nhân viên tiếp đãi, nhưng là một mỹ nữ người máy. Từng cửa hàng mỹ nữ người máy thân cao tỷ lệ, gương mặt đều tất cả không giống nhau, rất có một phen đặc sắc. Hiện nay trong cửa hàng khoa học kỹ thuật sản phẩm đều đã lên khung vào vít, đều là tam cấp cùng trở xuống khoa học kỹ thuật, trong đó dùng phi hành khoa học kỹ thuật tối đa, đây là được nhất người hoan nghênh, nhu cầu cũng là lớn nhất. Lại sau đó, các loại siêu lạp tử thúc, kiếm laser, súng laser, hạt thuẫn, máy giám thị, máy dò xét, một ít cấp thấp khoa học kỹ thuật có thể nói cái gì cần có đều có. Về phần giá cả, Khương Dự suy tư một phen, cơ bản đều tại 10 khối thượng phẩm linh thạch đến 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch giữa. Tại tỉnh như vậy huống xuống, này khoa học kỹ thuật đường, tại đây giống như triển khai, khai trương một ngày, nhất định là náo nhiệt nhất một ngày. Làm vì một quả địa cầu xuyên qua nhiều người, Khương Dự đương nhiên biết rõ, tuyên truyền tầm quan trọng, không có tuyên truyền sẽ không nhân khí. Không ai khí sẽ không mua bán, không có mua bán sẽ không giết, kéo xa, dù sao, muốn tuyên truyền là được. Vì vậy, ngày hôm đó, Khương Dự lại chế tạo một những người máy, tùy thân mang theo giả thuyết thành giống như, từng cái một khoa học kỹ thuật sản phẩm bị biểu thị video bị phát ra. Những người máy này cứ như vậy tại Thiên Chú Thành trọng yếu địa phương lưu lại. Mạn Diệu dáng người lên, viết khoa học kỹ thuật chi đô long trọng khai trương mấy chữ. Thành công này đưa tới đại lượng nhân sĩ chú ý, không ít người đều nhao nhao hướng người chung quanh hỏi thăm, cái này khoa học kỹ thuật chi đô cuối cùng là vật gì, cái này ảo cảnh biểu hiện ra ra vũ khí có thể nói kỳ lạ quý hiếm cổ quái, uy lực đều rất mạnh, là trọng yếu hơn là rất rẻ. Những thứ này đều là thật sao? Rất nhiều người đều động tâm rồi, nhất là mỹ nữ hiệu ứng, càng là đưa tới không ít trẻ tuổi công tử hướng tới. Vì vậy, chẳng qua là khai trương ngày đầu tiên, Khương Dự cửa hàng liền nghênh đón không ít người có tư cách tiến Thiên Chú Thành đấy. Liền đi thẳng tới trong cửa hàng, rồi biến mất tư cách đấy, liền thông qua ngoài thành giả thuyết thành giống như chọn mua. Lúc những người này chính thức tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật sản phẩm lúc, có không ít người đều vì kia sợ hãi thán phục. Những vật này sử dụng như thế thuận tiện, lại vẫn không cần linh thạch, dùng đến chính là một loại khác gọi là nguồn năng lượng đồ vật. Mà loại này gọi là nguồn năng lượng đồ vật, giá cả cũng không đắt, tác dụng tại đây chút ít gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật lên. Lấy được hiệu quả còn muốn vượt qua ngang nhau linh thạch tác dụng ở đằng kia chút ít luyện khí đại. Sư đám luyện chế đồ vật trên, thấy thế nào, đều là vật vượt qua làm cho giá trị. Không ít người ánh mắt đều là sáng rõ, đang xác định khoa học kỹ thuật tính là chân thật về sau. Đều là động tâm không thôi, hận không thể lập tức bỏ tiền đến mua. Mà ở thời gian ngắn do dự về sau, Khương Dự cửa hàng tiêu thụ liền lấy được một cái thật tốt thành tích. Linh thạch rất nhiều nhập chướng. Đối với cái này hết thảy, Khương Dự nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không phải nhất định liền so với huyền huyễn sản phẩm tốt. Nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống rồi lại muốn trội hơn huyền huyễn luyện khí. Dù sao, khoa học kỹ thuật là vì phục vụ đại chúng đấy, mà huyền huyễn nhưng chỉ là vì cường giả phục vụ. Cái này là khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn khác biệt. Hai người lý niệm chênh lệch quá lớn, làm cho đạt tới hiệu quả cũng khác hẳn bất đồng. Tại huyền huyễn luyện khí còn muốn ỷ lại tại thân thể chế tạo thời điểm. Khoa học kỹ thuật cũng sớm đã thực hiện đại lượng chế tạo. Thân thể chế tạo khuyết thiếu tính ổn định. Coi trọng luyện khí sư trình độ cùng với luyện chế vũ khí lúc triển khai. Luyện chế vũ khí khi thì tốt, khi thì hỏng. Đương nhiên, cũng có ưu thế. Trình độ cao siêu luyện khí sư có thể luyện chế ra tính năng tương đối ưu việt, hơn xa qua ngang nhau khoa học kỹ thuật sản phẩm đồ vật. Nhưng, như vậy luyện khí sư lại có bao nhiêu, mà thường thường giá cả lên, gặp đắt đỏ rất nhiều. Tác phẩm của bọn hắn, đều là cung cấp cho cường giả, mà đại lượng chế tạo. Nói trắng ra là chính là một cái dây chuyền sản xuất. Tính ổn định muốn hơn xa qua thân thể chế tạo. Không tồn tại cái gì thất bại dẫn đầu. Tính năng có lẽ so ra kém đồng cấp cực hạn luyện khí chế phẩm. Thực sự muốn vượt qua bình quân trình độ không ít. Quan trọng nhất là khoa học kỹ thuật sản phẩm thành phẩm nhỏ a. Thời gian ngắn có thể có đại lượng sản phẩm sinh sản. Vật như vậy, chính là cung cấp cái đại chúng đấy. Cường giả có thể có bao nhiêu? Toàn bộ nam cảnh thiên cảnh bất quá 50. Đây là trên vạn năm tích lũy. Mà đại chúng đại biểu chính là dịch cảnh. Toàn bộ nam cảnh 1/5 người. Đều là cái này tu vi. Vạn năm lúc giữa trong đó một đời lại một thế hệ thay đổi. Tính cả đã chết đấy. Số lượng càng là khủng bố. Khương Dự đột nhiên nghĩ đến, qua thời điểm dịch cảnh cấp này đoạn, số ít luyện khí sư căn bản không thỏa mãn được mọi người đối với vũ khí đại lượng nhu cầu. Điều này cũng khiến cho cấp này đoạn không ít người đều thiếu khuyết xứng đôi vũ khí. Quan hệ cung cầu xuống, càng là khiến cho dễ dàng cấp vũ khí giá cả kéo lên. Nhưng mà, đại lượng sinh sản về sau, hết thảy đều muốn không là vấn đề. Cái này một thị trường khổng lồ đều sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này bánh ngọt to đến có chút kinh khủng. Khương Dự đột nhiên phát giác được, hắn căn bản ăn không vô. Đừng nói nghiêm chỉnh mảnh, chính là 1/1000 1/1000 đều bị bội thực mà chết. Coi như là có thiên chú thành bảo hộ. Cũng sẽ đưa tới đại lượng người ngấp nghé. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Khương Dự cũng hiểu rõ, có bao nhiêu năng lực tránh bao nhiêu tiền đạo lý. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại ý thức được một cái càng lớn vấn đề. Vấn đề này thiếu chút nữa đem Khương Dự dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tìm đường chết a, hiện nay chính mình tuyệt đối không thể tại La Hư Đại Lục không kiêng nể gì cả đại lượng chế tạo. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đại lượng chế tạo không khủng bố, nhưng kinh khủng là giấu ở đại lượng chế tạo sau lưng sinh sản sợi. Bởi vì một cái đường sinh tử liền tương đương với một cái luyện khí sư tại không dừng ngủ đêm công tác. Khương Dự chế tạo sinh sản sợi cùng chế tạo luyện khí sư có cái gì khác nhau? Nếu để cho người biết rõ là hư đại lục chân quý luyện khí sư cũng là có thể chế tạo được rồi. Vậy còn được, huống chi cái này chế tạo luyện khí sư cùng chế tạo vũ khí đều là một cái nguyên lý. Nói cách khác, đổi lại mạch suy nghĩ, luyện khí sư cũng là có thể đại lượng chế tạo đấy. Đại lượng chế tạo luyện khí sư. Khương Dự vội vàng lau một cái mồ hôi lạnh. Cái này ni mã chính là cách mạng công nghiệp dựng lên hay vẫn là cao phối bản đấy. Chuyển đi, hắn còn không biết sẽ chết thành bộ dạng gì nữa. Đoán chừng đầu tiên không tha cho chính mình đấy chính là Thiên Chú Thành. Sinh sản sợi vật này không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nhất là Thiên Chú Thành. Cho dù đối với bọn hắn mà nói, có lẽ chính mình sinh sản sợi hiện nay chỉ là một cái nho nhỏ manh mối. Nhưng chính là cái này manh mối, một khi lớn lên, chính là tại tuyệt thiên dưới luyện khí sư đường sống A. Đến lúc đó, trừ đi những chấm kia cực hạn luyện khí sư, hoặc là có thể vì là đồ vật tăng thêm đặc thù thuộc tính luyện khí sư, còn lại đều muốn địa vị khó giữ được, từ sùng cao nhất chức nghiệp biến thành một cái thấp chạy công tượng. Khương Dự thở dài, trong lòng cười khổ không thôi. Hắn lúc này mới nhớ tới, dù là trên địa cầu, đối với máy móc thay thế nhân loại, đại lượng nhân loại đem gặp phải thất nghiệp chủ đề cũng là thảo luận không ngớt. Khoa học kỹ thuật của địa cầu vẫn là ở vào sơ cấp giai đoạn, mà Khương Dự trong tay ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đã là vượt lên đầu rồi địa cầu không biết nhiều ít cái thời đại. Được rồi, không muốn luyện khí sư thất nghiệp đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính mình chỉ cần tiến hành theo chất lượng phát triển chính mình khoa học kỹ thuật, không có thực lực trước không bại lộ là được rồi. Dù sao chết đói không phải mình. Về phần sinh sản sợi, không thể lại thả tại Thiên Chú Thành bên trong rồi. Nhất định phải tìm một tuyệt đối địa phương an toàn. Hết chương.